Kênh MC Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Trong video clip sau đây, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Gặp đúng người của tác giả Tống Thị Phương Anh. Tập 2 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn phát sóng những video truyện mới. Để không bỏ lỡ tập tiếp theo của bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Chớp mắt mọi thứ như đang diễn ra thật sự và tôi sợ những gì trong giấc mơ sẽ xảy đến với mình. Tiếng mẹ khóc cả đêm hôm đó. Chiếc chìa khóa một căn nhà 3 tầng được giao cho mẹ cùng toàn bộ giấy tờ nhà mang tên mẹ. Mẹ, đây là bán con. Mẹ cả đời làm vì các con mà đến giờ lại thế này. Mẹ đi thuê nhà cả đời ở cũng được, và mẹ không cần con phải thế này. Kìa mẹ, con chỉ là thay thế tạm thời. Con của mẹ thông minh lắm, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nếu lấy nhau do mai mối còn chưa gặp nhau lần nào thì chưa chắc đã động vào nhau đâu mẹ. Nếu nhỡ hắn đòi thì sao? Con sẽ viện cớ lý do nào đó, họ cũng sẽ sớm tìm thấy con gái. Và khi con trở về, chúng ta đã có nhà rồi. Mẹ ôm tôi rồi khóc trên vai tôi. Mẹ chỉ còn mỗi con thôi. Có chuyện gì gọi về cho mẹ, dù con ở bất cứ đâu, mẹ cũng sẽ tới đưa con về. Tôi gật rồi cũng rơi nước mắt lên tóc mẹ. Nếu như có thể cứu bố và có nhà cho mẹ, con sẽ làm tất cả. Tất cả mẹ ạ. Sáng hôm sau tôi tạm biệt mẹ rồi nói với Thỏ. Thỏ nói: dì ơi, dì đi làm ạ. Ừ, Tết dì về sẽ mua quà cho Thỏ nhé. Ngô Văn trên xe giục vội: Ngô Văn, đi thôi cháu. Tôi lặng lẽ quay đi. Mẹ Ánh, hãy nhớ từ giờ cháu là Ngô Ánh, con gái của bí thư Thành ủy Hà Nội. Tên cha của con là Ngô Văn. Vâng, cháu hiểu. Ngô Văn, thật may mắn vì có cháu giúp đỡ. Chú sẽ sớm tìm ra Ánh và khi đó cháu có thể trở về. Tôi trong chiếc váy cô dâu trắng tinh khôi, đứng vô hồn trước gương. Thợ make up: cô dâu xinh quá cơ, ok quá rồi nè. Cảm ơn chị. Nhìn mình trong gương tôi tự nhủ: giờ mình là Ngô Ánh. Ngô Ánh, không còn là Phạm Phương Thảo. Ngô Văn cùng vợ đi vào đeo cho tôi rất nhiều vòng vàng. Mẹ Ánh, ra ngoài đi con, chú rể đang chờ rồi. Vâng. Cánh cửa mở ra, Trịnh Vũ trong bộ vest đen là cha của Trịnh Lâm cười nụ cười đầy hiền hậu. Trịnh Vũ: chào con gái, chào mừng con đến với nhà họ Trịnh chúng ta. Ngô Văn: anh mong anh chỉ bảo cháu vì còn nhiều thiếu sót. Trịnh Vũ: em nói khách sáo quá rồi. Giờ chúng ta đã là người một nhà. Anh không thích đình đám nên lễ cưới chỉ mời người nhà, không có nhà báo hay ai cả. Em yên tâm, đơn giản mà cưới anh thích như vậy. Ngô Văn: dạ vâng. Kìa con, quàng tay bố chồng đi. Tôi quàng tay Trịnh Vũ, hai tay và chân run lẩy bẩy. Trong chiếc khăn voan trắng che mặt và chiếc váy cô dâu khoét sâu phần lưng khiến tôi thêm lạnh gáy. Ra lễ đường, tiếng vỗ tay, tiếng cười nói chúc mừng của họ, tất cả những người này đều quá xa lạ với mình. MC: xin mời chú rể quay lại để đón cô dâu. Tôi thấy người đàn ông trong vest trắng trên ngực cài bông hoa hồng nhung đỏ, loài hoa mà tôi thích. Càng đến gần người đàn ông đó, tôi càng thấy ngờ ngợ, cho đến khi đứng trước mặt anh ta. Tôi nhận ra người đàn ông lên cơn đau tim mà tôi gặp ở đây tháng trước cũng chính anh ta là người cho tôi đi nhờ xe. Giấc mơ không hẳn là giấc mơ, nó đang báo đây là sự thật. Tôi chợt sợ hãi rồi rơi nước mắt. Ánh mắt anh ta lạnh lùng và gương mặt không thể hiện sự vui vẻ. Linh mục, hai con hãy nhìn nhau, chú rể hãy vén khăn voan của cô dâu. Lâm quay ra vén khăn voan của tôi lên. Anh ta ngạc nhiên khi thấy tôi và thấy tôi đang khóc. Linh mục, cô dâu có lẽ hơi xúc động, chú rể có đồng ý yêu thương cô dâu đến suốt đời, dù cho sướng khổ, ốm đau hay bệnh tật không? Lâm, con đồng ý. Linh mục, còn cô dâu của hôm nay, con có đồng ý yêu thương chú rể suốt đời, dù cho sướng khổ, ốm đau hay bệnh tật không? Tôi, con đồng ý. Tôi nắm chặt tay vào váy. Lâm nhìn chú ý đến tay Thảo nắm tay vào váy và đang run. Hôn lễ kết thúc, cô dâu và chú rể ra xe. Trịnh Sâm anh cả, anh tặng chú tuần trăng mật này, nhớ là về phải có kết quả đấy. Lâm, em cảm ơn. Hai anh em ôm nhau cười. Trịnh Quân, đi hai về bốn cho máu nhé thằng em, anh tin ở chú. Lâm, Em xin anh. Trịnh phu nhân, lên xe đi, cô dâu chờ lâu rồi đấy. Chưa gặp nhau bao giờ nên hai đứa cứ tìm hiểu nhau từ từ nhé. Lâm, con đâu phải trẻ con, mẹ không cần dặn nhiều. Trịnh Vũ đứng cạnh Ngô Văn cười từ xa. Trịnh Vũ, bước đầu có vẻ êm, con trai tôi là đứa khó tính một chút, hy vọng con gái anh chịu khó nhẫn nhịn. Trịnh phu nhân, không phải là chịu khó nhịn mà phải nhịn. Trịnh phu nhân nói gay gắt. Mẹ Ánh cười nhạt rồi lẩm bẩm. Vào nhà này thì con mình cũng chẳng sung sướng gì hay là... Ngồi trên xe, tôi hai tay cứ bấm vào nhau. Anh ta cũng lặng yên không nói gì cho đến khi lên máy bay. Tiếp viên, chúc cậu ba có chuyến đi vui vẻ. Trịnh Lâm, cảm ơn em. Trịnh Lâm từ phía sau đổi ánh mắt, tay kéo rèm lại rồi lừ lừ tiến về phía Thảo. Tôi thấy phía sau lưng mình có gì đã ớn lạnh liền quay lại. Lâm, bỏ quần áo ra. Sao anh đã vội vậy? Tôi bảo cởi bỏ đồ ra. Anh ta tiến lại gần, tôi thấy đĩa hoa quả trên bàn cùng con dao. Tôi với con dao rồi dí lên cổ. Nếu anh động vào tôi sẽ tự sát. Hành động của tôi có vẻ khiến anh ta ngạc nhiên. Anh ta cắn răng, vẻ mặt đầy cáu giận. Vậy thì chết đi, chết ngay ở đây, để cuộc hôn nhân này kết thúc sớm. Hình như tôi đang bị hớ điều gì thì phải. Cuộc đời tôi muốn nó giống như một bản tình ca, lúc thăng, lúc trầm, đến cuối rồi hãy bi thương. Ánh mắt người đàn ông đó nhìn khiến tôi sợ. Tôi, tránh ra, nếu anh bước tới gần tôi sẽ tự sát. Tôi nói là sẽ làm đấy. Nhật Trà, vào đây. Nhật Trà đi vào, thấy tôi cầm con dao, anh ta hoảng. Nhật Trà, mợ ba, cô làm gì vậy, xin hãy bình tĩnh. Lâm, cô ta tao từng gặp hôm sinh nhật ông già, cũng chính là cô gái tao nói cho đi nhờ. Cô ta cố tình tiếp cận tao, bảo sao thấy một kẻ lên cơn đau tim lại không chạy mà tận tình chăm sóc. Hóa ra là có chủ đích cả rồi. Tôi tình cờ biết anh, chứ không có chủ đích gì cả. Tôi thề đấy, tôi cũng không biết người tôi kết hôn là anh. Nhật Trà, mợ ba cứ bỏ dao xuống rồi nói chuyện. Cậu ba, tôi nghĩ mợ ba không nói dối đâu. Tôi nhìn ánh mắt chân thật, nhìn Nhật Trà, rồi gật ý là cảm ơn đã tin tưởng. Lâm lặng lẽ quay đi kéo rèm lại. Nhật Trà tóm lấy con dao rồi giấu đi. Nhật Trà, mợ ba nghỉ ngơi đi, cậu ba hay bị ám sát nên đề phòng thôi. Tôi hiểu mà. Mợ ba hiểu gì? Tôi hiểu. Tôi cứ lẩm bẩm một mình. Thảo ngồi kéo chiếc chăn lên người, ngồi co ro trên ghế máy bay, người cứ vã mồ hôi ra. Tôi mơ, lại mơ thấy Hiếu hôn người phụ nữ khác, rồi họ cười cợt trước tình cảm của tôi. Tôi mơ thấy bố mình bị công an bắt. Không, đừng, làm ơn đừng, đừng ai rời xa tôi. Chị đừng bỏ em. Lâm đang nhắm mắt ở phía ghế bên kia. Anh ta nghe thấy tiếng nói, liền mở mắt đứng dậy kéo rèm ra. Thấy Thảo ngồi co ro, mồ hôi nhễ nhại, miệng lẩm bẩm. Tại khu chung cư cao cấp Sài Gòn, Ánh nghe điện từ mẹ. Mẹ Ánh, con sao rồi? Con có biết bố mẹ vì con mà khốn khổ thế nào không? Ánh, con xin lỗi mẹ nhiều lắm, nhưng con muốn ở bên người con yêu. Con không muốn xa anh Hiếu. Mẹ Ánh, mẹ và bố đã tạm thời kiếm người thay thế, con mau giải quyết nhanh rồi về. Người thay thế là ai? Ánh run lên. Cô gái tên Thảo, con của cô giúp việc giống hệt con, nên mẹ đã để cho cô ấy thay thế. Nên con nhanh chóng thu xếp để quay về nhà họ Trịnh. Đừng để mẹ phải điên vì con. Mẹ cúp máy. Tôi lặng lẽ ra phía Hiếu đang ngồi uống rượu. Ánh, em muốn sinh đứa bé ra và muốn kết hôn với anh. Hiếu, em biết đó là sự nhầm lẫn. Vậy thì đứa trẻ sinh ra từ sự nhầm lẫn thì sao có hạnh phúc được? Vậy cứ nhầm lẫn là anh cho qua và anh ép em bảo thai hay sao? Anh không ép em, là em đang ép anh phải lấy em, nhưng anh không yêu em. Vậy anh có chắc người anh yêu sẽ lấy anh không? Thảo và anh đang có vài xích mích, chờ anh ổn định anh sẽ tìm cô ấy. Trong lòng anh chỉ có Thảo mà thôi. Trừ khi cô ấy biến mất mãi mãi, nếu không anh vĩnh viễn không yêu ai ngoài cô ấy, mối tình đầu của anh. Nếu cô ấy biến mất thì sao? Anh nắm chặt tay. Anh có biết cô ta giờ đã thay em kết hôn rồi không? Cũng tốt, cô ta sẽ thay em lấy kẻ bệnh tật, và là kẻ em không có chút tình cảm, cũng chưa một lần gặp mặt. Vì anh em có thể làm mọi thứ Hiếu ạ, và vì con. Máy bay đáp xuống sân bay Indonesia. Trịnh Lâm và vợ sẽ có tuần trăng mật tại hòn đảo thơ mộng đầy lãng mạn Bali. Lâm sờ trán Thảo thấy sốt cao. Anh ta thở dài lấy khăn lau mồ hôi trên trán Thảo. Thì Thảo mở mắt rồi hoảng loạn. Hiếu, Hiếu ơi, cứu em đi. Thảo ôm chầm lấy cổ Lâm. Anh thật vô tình. Anh có biết em đang chờ lời yêu anh giấu kín. Giờ đây ta đã đến bên nhau rồi mà sao anh chẳng nói. Lâm đổi sắc mặt khi cô vợ mới cưới của mình mê man gọi tên người đàn ông khác, và Lâm cũng biết Thảo từng khóc bên hồ Xuân Hương vì người đàn ông đó. Anh ta gạt tay Thảo rồi đứng dậy. Lâm, nhật trà, gọi tiếp viên đi, cô ta sốt cao. À vâng. Nhật trà gãi đầu. Sao cậu ba giận dữ vậy nhỉ? Tôi thấy có mùi thơm liền mở mắt, có người đang bóp chân cho tôi bật dậy. Chị là ai vậy? Chào tiểu thư, chúng tôi là người đến chăm sóc cho tiểu thư. Cô đã hạ sốt nên cơ thể đang mệt mỏi, chúng tôi đang làm cho cô nhanh khỏe hơn bằng cách bấm huyệt và xông lá thuốc. Vậy cảm ơn rất nhiều. Tôi nghẹt mặt nghĩ lại chuyện mình ốm. Mình có ốm hay sao nhỉ? Mê man không biết gì luôn. Tôi được cô gái đưa cho bộ đồ quần sóc và áo phông sau khi xông hơi. Cảm giác người khỏe khoắn không có chút gì là ốm. Tôi lấy tay uốn người vươn vai. Thấy phía trước là bãi biển, tôi nhanh chóng lao ra biển. Biển một bên và em một bên. Biển ơi, em đây. Tôi rất thích nước và bơi. Nhảy xuống biển cứ như tôi đang được nhảy vào lòng mẹ vậy. Lâm đang ngồi hút thuốc từ trên phòng và đang trao đổi công việc với cậu cả qua màn hình lớn. Lâm, nếu anh cảm thấy ký kết được thì anh làm. Bên dầu khí là của anh. Nếu anh hỏi em sợ không đưa ra kết quả chính xác. Nếu anh hỏi em về tài chính hoặc về gái, em sẽ trả lời cho anh chính xác nhất. Sâm, thôi xin trăng mật vui vẻ nhé, không làm phiền em nữa. Lâm, chuẩn bị bữa tối đi. Dạ vâng. Lâm đứng từ trên cửa phòng nhìn xuống biển, thấy Thảo có vẻ thích thú khi xuống biển. Anh ta hít một hơi thật sâu điếu xì gà rồi nhả khói, ánh mắt nhìn đăm chiêu. Tôi đang bơi thì Nhật Trà gọi. Mợ ba, lên bờ đi, mới ốm dậy cảm lạnh đấy ạ. Tay Trà cầm sẵn khăn choàng cho tôi. Cảm ơn anh nhé. Mợ ba này, cậu ba là người khá khó tính, nên nếu cậu ấy có nói gì không lọt tai thì cô cứ bỏ qua, vì cậu ấy không có ý xấu đâu. Tôi hiểu mà. Lại hiểu, cậu ấy thì không lo, nhưng phu nhân luôn cho người giám sát mọi hành động, nên nếu không muốn cha mẹ mình bị nhắc thì tôi nghĩ cô nên nghe theo sự sắp xếp của cậu ba. Tôi vẫn nghe mà. Cậu ấy đang chờ cô để dùng bữa tối. Vào lúc 6 giờ, cô còn 10 phút để tắm rửa. Ăn cũng phải đúng giờ vậy à? Đúng rồi ạ. Tôi vội vã về phòng tắm táp thật nhanh. Điện thoại trên bàn reo lên là của mẹ Ánh. Mẹ Ánh, cháu sao lại để cậu ba chờ dùng bữa tối vậy? Phu nhân gọi nhắc cô chú mà ngại quá. Dạ, cháu xong rồi đây. Tôi mặc vội quần áo, mặc chiếc quần bò vì chân ướt xỏ mãi không vào, liền với áo mặc trước. Tôi vội đến nỗi không soi gương. Phu nhân đó theo dõi mình, không thể để ảnh hưởng đến cô chú ấy. Tôi chạy trên hành lang như ngựa phi. Trước mặt Lâm là cô gái tóc ướt sũng, áo sát cạp quần không kéo hết, chân đi dép của khách sạn và một bên giày búp bê. Tôi xin lỗi, anh chờ lâu chưa? Ngồi xuống đi. À vâng. Vừa ngồi xuống thấy đồ ăn trên bàn, tôi vừa bơi xong rất đói nhưng cố nhịn. Lâm, ăn đi. À vâng. Lâm thầm nghĩ, cô ta không còn câu nào khác ngoài à vâng. Chuyện lần trước ở Đà Lạt hôm ở vườn hoa Tú Cầu. Anh không cần cảm ơn tôi đâu. Vì ở đây ngon thật đấy. Chuyện đó cô tuyệt đối không được nói ra ngoài. Chuyện anh bị bệnh á? Lâm đổi sắc mặt. Đó không phải là bệnh. Vậy đó là tật. Tật? Thì người ta thường nói bệnh tật. Anh không bận thì chả là tật thì là gì? Nhật Trà đứng cạnh bật cười. Lâm nhìn khiến Trà cúi đầu. Lâm cầm tay tôi lên, rồi cầm con dao ăn trên bàn cứa xoẹt vào tay tôi, máu chảy ra. Lâm, nếu có người thứ ba biết thì nhà cô sẽ có người máu chảy thế này, hiểu không? Tôi sợ hãi đến nỗi mặt không còn giọt máu. Vết cứa không sâu nhưng đủ làm tôi thấy xót. Tôi gật rồi chẳng nói gì, bị tay đứng dậy. Tôi ăn xong rồi, anh ăn tiếp đi. Chiếc áo trắng của tôi đầy máu. Tôi xả tay vào nước, vừa xót vừa tức. Hắn bị điên thật rồi. Mình đang sống cùng một người điên. Lâm ngồi lặng lẽ hút thuốc rồi Nhật Trà đưa cho chiếc băng gạc. Trà, cậu ba đi đưa cho mợ ba băng tay. Da mợ ba mỏng, nãy cậu ba làm mợ ấy sợ lắm đấy. Cô ta chưa biết xấu hay tốt, thế nên phòng địch vẫn hơn. Mày đang bị lung lay từ khi nào vậy Trà? Cô ấy tôi tin không có chút ác ý nào với cậu cả. Nếu có, tôi đã giết chết cô ấy không để cậu tiếp cận cậu ba rồi. Xin cậu đừng làm cô ấy sợ nữa. Đừng tin đàn bà. Lâm gõ hộp gạc vào đầu Trà rồi đi về phòng. Tôi xé chiếc khăn tay trong khách sạn buộc tạm lên tay. Thấy phía dưới bồn hoa, phòng tôi tầng 2, có tiếng tranh cãi. Người đàn ông tát cô gái, mặc cho cô gái van xin anh ta vẫn đâm đá túi bụi. Tôi đang choàng áo ngủ, điền máu trèo dần xuống dưới bồn hoa rồi can ngăn. Này anh, sao đánh phụ nữ vậy? Đàn ông, không phải việc của cô, tránh ra. Tôi sẽ báo cảnh sát về việc này. Cô gái sợ nấp sau tôi, họ cũng là người Việt Nam. Cô gái, hắn lừa tôi, hắn nói chưa có vợ, nên tôi tin, giờ thì hắn rủ tôi sang đây chơi, nhưng ép tôi ngủ với bạn hắn nữa thì mới được về. Gì cơ, thằng chó già này mà chưa vợ, mắt cô bị mù à? Đàn ông, chó già con danh. Phải, cái lại già rồi còn trai gái lừa con nhà người ta, còn không bằng con chó nữa đấy. Cô gái, kìa chị ơi cẩn thận. Tên đàn ông giơ tay tát búp vào mặt tôi. Tôi đỏ lừ má. Lâm, về phòng. Thấy Lâm nói mỗi câu đó rồi lặng lẽ đi ra, anh ta đấm tên kia với đá túi bụi. Chắc chắn người như anh ta học võ, nhìn cú đấm không trượt phát nào, đến nỗi hắn nằm ộc máu mồm anh ta vẫn đấm. Cô gái, em đi gọi bảo vệ. Đàn ông, có ai không, giết người rồi. Tôi thấy Lâm đánh người mà mặt anh ta lạnh tanh, gương mặt không một chút biểu cảm. Nhật Trà đi ra can ngăn. Trà, ôi cậu ba thôi ạ, hắn nằm bẹp rồi cậu ba. Lâm đứng dậy giẫm liên tiếp vào đầu người kia. Tôi, hắn sẽ chết đấy, anh thôi đi. Đến khi bảo vệ tới, người đàn ông kia đã bất tỉnh, họ báo gọi cảnh sát. Lâm nhìn tôi với chiếc áo của anh ta dính đầy máu, ánh mắt anh ta như kẻ cuồng máu, thấy máu là càng hăng say. Tôi quay mặt đi, tay run bắn lên. Trà, cậu làm cô ấy sợ tiếp rồi đấy. Lâm, giải quyết việc ở đây đi. Trà nói vào tai người đàn ông bị đánh gì đó. Anh ta, do tôi trước, tôi gây sự trước. Bảo vệ, vậy không cần gọi cảnh sát, hai bên làm hòa nha. Tôi chân bước chạy nhanh lên cầu thang. Lâm nhảy tắt bám thành cầu thang bật lên trước mặt tôi. Lâm, sao cô lại chạy? Tránh xa tôi ra. Lâm tóm vào tay tôi đúng chỗ đau tôi nhăn mặt. Anh ta kéo tôi đi về phòng. Tôi rằng không đi. Anh ta như con thú, cứ lôi tôi như lôi một bao gạo. Về tới phòng anh ta kéo áo choàng tôi bung ra. Tôi không được, tôi chưa sẵn sàng. Anh ta cắn vào vai tôi, tay bế ôm tôi lên và đè tôi xuống giường. Anh không được động vào tôi. Lý do? Tôi có người thương trong lòng rồi, hôn nhân này là ép buộc và tôi không yêu anh. Quan hệ tình dục không cần yêu, chỉ cần hứng. Hình như lời tôi nói càng làm anh ta điên lên. Anh ta xé vải von cạnh giường buộc vào miệng tôi. Tôi lắc đầu khi anh ta đang buộc tay chân tôi lại. Tôi sợ hắn là kẻ bạo dâm. Giấc mơ về anh ta có lẽ là điểm báo cho cuộc đời mày Thảo ạ. Giấc mơ có thật. Anh ta trói tay chân và bịt miệng tôi. Đồ trên người bị xé toang, trên người không mảnh vải che thân. Tôi khóc và lắc đầu co người lại. Lâm, cô sợ à? Ngoan nào. Anh ta vuốt tóc tôi rồi hôn lên má. Tôi người run bần bật. Lâm nhìn vẻ kháng cự của Thảo, anh ta mặt lầm lì kéo chiếc khăn bịt miệng của Thảo. Tôi không yêu anh, làm ơn chúng ta hãy dừng lại ở mức độ này thôi. Lâm cười như mỉa mai vào mặt tôi rồi đứng dậy quay đi. Chiếc áo của anh ta dính đầy máu. Lâm ra bên ngoài đóng cửa lại. Anh ta đi thẫn thờ và suy nghĩ về câu nói của Thảo. Tôi không yêu anh, hãy dừng lại ở đây. Lâm mỉm cười rồi đờ đẫn. Nhật Trà, cậu ba cho gọi à? Nói nhân viên nữ vào trong phòng mợ ba. À vâng, nhưng cậu ba, cậu đi đâu vậy? Lâm đi thẳng ra bờ biển, ngồi nhìn biển đến khi bình minh lên. Tôi sợ cả đêm không ngủ. Cô nhân viên vào cửa chó cho tôi, có lẽ cũng rất ngạc nhiên. Tôi cảm thấy sợ và không ổn khi ở cạnh người đàn ông này. Anh ta làm mình rất sợ. Tại nhà họ Trịnh, mợ hai của nhà họ Trịnh vừa uống trà vừa lẩm bẩm. Mợ hai, bà ta ưu ái mợ ba thế là vì cái gì? Kẻ dưới, có lẽ vì là con của quan chức cấp cao nên vậy ạ. Bà ta luôn chê bai tôi rằng tôi là con của kẻ đã bị bắt vì tội tham nhũng. Xưa bà ta ép bằng được Trịnh Quân cưới tôi, nhưng suy cho cùng bây giờ tôi là con sâu mà bà ta muốn loại bỏ. Trịnh phu nhân cao quý, bà đừng quên tôi được cưới hỏi đàng hoàng vào nhà bà. Không phải khi cha tôi đỉnh cao thì bà cho tôi lên, và khi xuống là có ý đuổi đâu. Chính vì thế mợ hai phải nhanh chóng có thai, phải thật nhanh chóng có thai mới có vị trí chắc chắn và ổn định. Thật kỳ lạ là tôi và Trịnh Quân sinh hoạt cũng đều, nhưng sao mãi tôi không thể có. Đi khám bác sĩ nói bình thường mà, kỳ lạ. Tại nhà bếp họ Trịnh, Trịnh Quân đang nói chuyện với cô Mây là quản lý nhà họ Trịnh. Cô Mây, nước uống của mợ hai vẫn đều đặn thưa cậu hai. Trịnh Quân, nhớ cho liều nặng để cô ta không thể có thai. Tôi muốn phòng mọi trường hợp. Cô Mây, dạ vâng, cậu hai yên tâm. Mợ hai không thể có thai nếu cứ uống nước mà tôi pha sẵn thuốc tránh thai này đâu ạ. Trịnh Quân, tốt. Anh ta cười nhẹ. Cô Mây lại là thân tín ruột của Trịnh phu nhân. Trịnh phu nhân, có chuyện đó sao? Nó cho mợ hai uống bao lâu rồi? Dạ, một năm nay rồi, tôi thấy không ổn nên mới báo cho phu nhân. Chuyện này cứ giữ kín tuyệt đối, không được nói cho ai. Đằng nào thì Mợ Hai sớm muộn cũng không được phép ngồi ở vị trí Mợ Hai nhà họ Trịnh lâu nữa đâu. Tại phòng thờ Phật của họ Trịnh, kẻ dưới, cậu cả về rồi à? Mợ cả không ra đón cậu ạ? Mợ cả ngồi gõ mõ niệm Phật rồi kết thúc quay ra thở dài. Mợ cả, ra ngoài nói chuyện đi, nơi này không phải nói chuyện đó. Kẻ dưới, mợ cả, cậu cả đang ở phòng rồi ạ. Đây là nước sâm mợ cả bê lên cho cậu cả uống cho nóng. Nhưng, mợ mạnh mẽ lên nào, cậu mợ là vợ chồng cơ mà. Nhưng chỉ trên danh nghĩa thôi, anh ấy không có tình cảm với tôi. Dần dần sẽ có, mợ tin tôi đi. 2 năm rồi anh ấy đều như vậy, không có chút thay đổi. Mợ cả bê đồ lên tới cửa, cậu cả đang vẽ tranh ở trong phòng. Cậu cả, có chuyện gì vậy? Em bê canh sâm lên cho anh. Anh đã nói, nếu anh không gọi, thì không được đến gần phòng của anh còn gì. Em chỉ muốn chúng ta có thể. Chúng ta chẳng có thể làm gì cả, mãi mãi giữa chúng ta không thể có gì. Trịnh Sâm nói vậy, mợ cả đặt chiếc bát lên bàn rồi quay đi khóc. Trịnh Sâm biết, nhưng anh ta thản nhiên vẽ tiếp và không bận tâm. Tôi lò dò đi xuống sảnh khách sạn. Nhân viên, thưa cô một ly trà hay một tách cà phê hoặc ly nước hoa quả chứ ạ? Cho tôi một ly trà thật nhiều đá. Dạ vâng. Nhật Trà xuất hiện vẻ bận bịu. Trà, mợ ba mau ra ăn sáng đi ạ. Ăn ở đâu? Cậu ba đang chờ. Lại đang chờ? Vâng, có gì không ạ? À không, anh nói nhân viên mang trà ra đó cho tôi. Thấy Trịnh Lâm đang đọc báo, mặt anh ta tỉnh bơ sau chuyện tối qua, tôi rón rén ngồi vào ghế. Nhân viên, trà của cô đây ạ. Tôi với ly trà lên uống tù ực thì nóng rát nên khiến tôi lẻ lưỡi đổ trà linh láng trên bàn. Tôi, ôi sao nóng thế? Nhân viên, chết, nhân viên đưa nhầm rồi, tôi xin lỗi. Lâm với tay lên gần chỗ tôi làm tôi hét lên. Tôi, đừng. Câu hét của Thảo khiến Lâm khựng lại. Anh ta định đưa khăn cho Thảo lau vết trà đổ ướt đầy cổ. Lâm, ngồi xuống. Vâng, lau đi. Vâng. Tôi lấy khăn lau vội ở cổ. Cô đang làm ở đâu rồi? Tôi đang học khoa học xã hội và nhân văn. Cô vừa học ở bên anh về cơ mà. À, ý tôi là trường ngày trước tôi học. Tôi tưởng cô học đại học thương mại. Cái này chắc anh nghe nhầm rồi. Tôi ánh mắt láo liên lảng đi. Chà, ăn xong chúng ta sẽ đi thăm đảo cá heo ạ. Tôi, cá heo? Tôi vỗ tay khiến Trà và Lâm nhìn ánh mắt như thể tôi kỳ lạ. Đi cano ra đảo, phụ nữ trên cano đều nôn ẹ. Chỉ riêng có Thảo ngồi vẻ thích thú. Bên cạnh Lâm bàn tay vịn vai nôn ẹ. Chà, cậu ba cứu em đi, thế này em chết mất. Lâm, mày thật là còn không bằng đàn bà. Vừa xuống tới hòn đảo thì một bà cụ bán đồ lưu niệm mời tôi. Cụ, mua vòng tay vỏ sò này đi cô gái, cái này sẽ đem lại may mắn. Vậy bà cho cháu một cái. Cô gái xinh đẹp, cháu bao nhiêu tuổi, để cụ chọn màu cho. Cháu cả mụ là 23 ạ. Nhà có đông anh em không? Mua cả cho anh em nữa, bà ưu đãi, mua 2 tặng 1. Ồ vậy à bà, nhà cháu có anh chị mất hết rồi, chỉ còn cháu thôi. Lâm nghe thấy cuộc đối thoại của Thảo và bà cụ, anh ta đổi sắc mặt. Lâm, Trà, nhà anh có mấy anh em? Trà, cô Ánh là con một mà cậu, Ngô Văn hiếm muộn, mãi mới có cô Ánh. Cô ta bao nhiêu tuổi? Cả mụ 26 ạ. Lâm, vậy cô gái kia rốt cuộc là ai? Lâm chăm chú nhìn Thảo đang nở nụ cười tươi rói. Tôi, Trà, anh có mua cho bà xã không? Đẹp phết đấy. Thế Lâm cứ lừ lừ nhìn tôi sợ quay vội đi. Lâm, Ánh, cô đánh piano rất hay mà phải không? Dạ, tôi gãi đầu. Ở trên kia có piano, cô đánh cho tôi nghe một bản nhạc nhé. Tôi quay đi lẩm bẩm, chết cha rồi, ăn còn không có, piano ở đâu ra mà biết đánh. Cháu đổi 2 cô gái giống nhau, tôi may mắn giống cô con gái nhà giàu. Tôi may mắn khi thỏa thuận được với họ để có được một căn nhà cho cha mẹ. Tất cả vì gia đình đối với tôi luôn là số 1. Ánh mắt Lâm nhìn tôi rất lạnh nhạt, anh ta dường như đôi mắt chưa hề ấm áp khi nhìn bất kỳ ai. Lâm, đánh một bản tình ca thử xem. Tôi, lại đây. Lâm đi tới tóm tay tôi, kéo tôi đi ra chỗ có cây đàn piano. Tôi lúng cuống rồi cắn móng tay run bần bật. Anh ta ngồi xuống cây đàn đánh rất nhanh một bản nhạc, rồi lại chậm dần nghe rất hay. Tôi còn đứng vỗ tay. Lâm, cô đánh đi. Tôi đau bụng quá, tự dưng đau bụng, anh cứ chơi đàn tự nhiên nhé. Tôi quay đi chuồn thật nhanh ra bên ngoài. Và nhà vệ sinh tôi giữ tay lên tim mình không cho đập nhanh nữa. Cố lên nào, mình sắp lộ rồi, phải gọi cho chú Ngô Văn. Tôi rút máy gọi. Ngô Văn, có chuyện gì vậy cháu? Hình như anh ta nghi ngờ rồi hay sao ấy ạ? Anh ta yêu cầu cháu đánh đàn piano. Thế giờ làm thế nào? Cháu trả lời sao rồi? Cháu nói đau bụng đi nhà vệ sinh để tránh rồi ạ. Nhưng anh ta có vẻ hỏi dò, nên chú nhanh chóng tìm con gái chú về đi nhé. Ok, chú hiểu rồi. Cháu cố giúp chú giữ để không bị lộ. Vâng, cháu sẽ cố hết sức. Ngô Văn tỏ vẻ lo lắng. Ngô Văn, bà chủ đi đâu rồi? Giúp việc. Bà ấy nói đi Sài Gòn sáng mai về ạ. Nhà bao việc mà bà ấy đi đâu không biết, còn với cái không biết tìm đến đâu rồi. Mẹ Thảo đứng dưới bếp lo lắng cho con gái đến nỗi để dao cứa đứt tay. Tại Sài Gòn. Mẹ Ánh. Con ta. Mẹ Ánh, con tôi nó có thai như vậy rồi cậu tính sao? Hiếu, cháu sẽ chịu trách nhiệm đến khi đứa bé được sinh ra. Vậy còn con gái tôi, sao cậu không nhắc đến chuyện có trách nhiệm với nó? Cháu đã nói với Ánh rồi, chuyện giữa chúng cháu là hiểu lầm. Bạn gái cháu có dáng vẻ giống hệt Ánh, nên cháu đã nhầm lẫn. Dáng vẻ giống hệt? Ánh nháy mắt mẹ. Mẹ Ánh, vậy cô gái đó đối với cậu có giống như con tôi, vứt bỏ hết tất cả vì cậu không? Cháu chưa liên lạc được với Thảo, nếu như liên hệ được với cô ấy. Cháu nói tên gì? Tên Thảo ạ. Mẹ Ánh lảo đảo, kết thúc buổi trò chuyện. Mẹ Ánh, đúng là trò đùa của tạo hóa mà. Mày biết nó có người yêu, còn lao vào làm gì? Ánh, con thích anh Hiếu lắm mẹ ơi. Con chỉ muốn ở bên anh ấy. Ngoài anh Hiếu ra con không thích cậu ba đó. Mẹ giúp con đi mẹ. Mẹ Ánh, và nhà giàu cũng chưa chắc tốt. Bố mẹ đủ giàu để nuôi con. Chỉ bằng hãy để giả cho thành thật. Là sao mẹ? Hãy để cho Hiếu mãi mãi không tìm thấy Thảo. Khi đó nó sẽ là của con. Làm sao được hả mẹ? Mẹ sẽ có cách. Trịnh phu nhân bà ta rất ghê gớm. Mẹ không muốn con sống với kẻ bệnh tật và có mẹ chồng như vậy. Nhưng còn bố nữa mẹ. Ông ấy tuyệt đối sẽ không biết. Mẹ sẽ sắp xếp. Tôi và Lâm ngồi cạnh nhau cùng xem cá heo và cho chúng ăn. Các cô gái đi cùng chồng và người yêu, họ đều cười nói vui vẻ với nhau. Còn chúng tôi khá căng thẳng. Không nói, đúng hơn là chỉ có tôi căng thẳng. Tôi thậm chí còn không dám nhìn vào mặt Lâm. MC, giờ chúng ta có trò chơi, phần thưởng là 1.000 đô la, thưa các chàng trai cô gái nơi này. Các chàng trai chỉ cần cõng cô gái của mình đi qua cây phao trên mặt nước mà vượt qua không bị cản ngã thì sẽ chiến thắng. Tôi chợt nghĩ tới thỏ kêu nóng khi nhà không có điều hòa. 1.000 đô đủ cho mình mua điều hòa cho mẹ, chơi thử xem sao. Tôi, chúng ta chơi trò này nhé. Lâm đứng dậy thì Thảo tóm tay. Thảo, trả giúp tôi chơi cùng tôi trò này nhé. Lâm ngại khi cứ nghĩ Thảo gọi Lâm chơi cùng, anh ta đỏ ửng mặt. Chà, tôi không biết bơi không dám chơi đâu, cô rủ cậu ba đi. Tôi sợ anh ta nên không dám mở lời. Tôi cần giải thưởng, anh có thể giúp tôi qua cái phao thật nhanh không? Lâm, đổi lại được gì? Tôi mời anh cà phê vì tôi cũng không có tiền. Lên đi. Lâm tóm lấy tay tôi trèo lên người Lâm. Anh ta lao đi rất khỏe, đôi bên cạnh chơi bẩn, họ dẫm lên chân Lâm để đi qua. Cô gái, tránh ra. Tôi, cô tránh ra mới đúng. Cô gái, anh ơi phải thắng nha, lảo đảo một chút ngã xuống nước là thua đấy. Nhà mình ơi, cố lên, mình ơi. Tên đàn ông đó cố tình đẩy Lâm để ngã xuống nước, nhưng Lâm vẫn đứng vững. Tôi, này, chơi bẩn thế, cố lên mình ơi, kệ chúng nó. Tôi ôm cổ Lâm. Lâm cười nhẹ, mình ơi. Mấy gã đàn ông cõng vợ chạy thật nhanh, tranh nhau để giành chiến thắng. Lâm thở hổn hển, còn thấy Thảo cười tươi khi chiến thắng. Tôi, chúng ta thắng rồi. Chà, cái đồ ngốc này làm cậu ba thở mệt kia kìa. Tôi, cảm ơn anh nhé. Chúng ta thắng rồi, thắng oanh liệt. Tôi cầm tay Lâm, nhưng anh ta gạt tay khiến tôi tụt hứng. Làm gì mà căng? MC, xin cho thông tin của cô ạ. Có cần không ạ? Có chứ ạ, cho tôi xin tên nhé. À vâng, tôi là Phạm Phương Thảo. Lâm đang lau đầu, quay lại anh ta tay vẫn cầm khăn, ngạc nhiên khi nghe từ miệng Thảo nói ra tên mình. Lâm, Phạm Phương Thảo. Chà, cậu ba chuyện này có nhiều điều khả nghi. Điều gì? Nghe nói cô Ánh là người rất sợ nước và không biết bơi, nhưng ở đây tôi thấy cô ấy bơi giỏi và rất thích nước. Gì nữa? Đặc biệt cô Ánh dị ứng với tất cả các loại cá, thế nhưng ở đây cô ta lại đang ăn gỏi cá ngon lành. Lâm tức ném khăn vào trà. Tôi được mời ăn gỏi cá liền vẫy trà. Tôi, gỏi ngon lắm, anh mang cho cậu ba của anh đi. Chà, rồi ạ, lúc này vẫn còn gỏi với chả cá, chết đến nơi rồi còn cười. Tôi không nghe thấy gì cứ hả? Anh nói gì cơ? Lâm về phòng tắm, nhớ lại lần đầu gặp Thảo nó đi gặp người yêu. Cô ta dùng hai cái điện thoại cũ xích, ném chẳng ai nhặt. Con nhà giàu mà hôm đó lại mặc chiếc áo rất rẻ tiền. Lâm cười rồi xua tay. Mình nghĩ nhiều rồi, làm sao hoán đổi được. Nói đến chữ hoán đổi, Lâm chết lặng. Hoán đổi, anh ta dập vòi nước, quấn nhanh khăn, che thân thể bước ra khỏi phòng tắm. Lâm, chà, cha cho tôi ngày 18 tháng 8 là chuyến bay hạ cánh từ Hà Nội đến Đà Lạt, có vị khách nào tên Phạm Phương Thảo không? Vâng, 5 phút là có. Lát sau, Lâm đang vừa hút thuốc vừa uống rượu, trên màn hình hiện lên hình trà. Chà, cậu ba ơi, cái này tôi hoang mang quá. Nói đi, hôm đó có cô gái tên Phạm Phương Thảo và tôi điều tra ra hồ sơ cô gái đó đang học khoa học xã hội nhân văn và nhân văn khoa du lịch. Cô ta 23 tuổi. Dạ phải. Nhà có ba anh em đã mất hai còn cô ta. Dạ đúng, nhưng cô Thảo đó và cô Ánh giống hệt nhau ạ. Ảnh hai người hiện lên màn hình, Lâm mặt tỏ vẻ cay cú, tù hết ly rượu rồi đứng lên dập điếu thuốc. Anh ta gọi cho Thảo. Lâm, ra bờ biển đi, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Anh ta hẹn mình ra bờ biển làm gì nhỉ? Ăn tối không lẽ ở ngoài đó? Tôi đi bộ ra bờ biển, gió thổi to, tôi liền quay lưng lại, rồi giật mình khi thấy Lâm trong chiếc áo choàng ngủ đứng sau lưng tôi. Tôi, ôi giật cả mình. Lâm, Phạm Phương Thảo. Vâng, bất giác tôi trả lời. À, anh gọi ai vậy? Cô là ai? Tôi ngó ngang dọc. Anh đang hỏi tôi sao? Tôi là Ngô Ánh. Lâm cầm bức ảnh ghép hai cô gái ném vào mặt tôi. Tôi sững sờ nhặt ảnh lên. Cô gái trong ảnh rất rất giống mình. Sự thật là quá giống, không khác chút nào. Dối trá, họ trả cho cô bao nhiêu? Tôi không hiểu anh nói gì. Ngoài này gió to, chúng ta nên vào trong. Tôi lảng tránh. Lâm đi tới, anh ta bóp tay vào cổ tôi. Lâm, chúng mày sẽ phải trả giá vì dám lừa tao. Sao chúng dám đưa cô đến thay thế chứ? Tôi thì sao? Tôi nghèo nên không hợp với anh. Hay tôi không phải là phụ nữ? Đến nước này cô còn cãi à? Cậu bà cao quý thì có gì hay ho. Tôi cũng đâu có thích anh. Có tí tiền thì có thể lớn giọng với ai cũng được à? Vì sao lại tiếp cận tôi? Vì tiền được chưa? Tất cả là vì tiền. Nếu không phải vì tiền tôi có chết cũng không bao giờ cưới kẻ như anh vì trong lòng cô có kẻ khác. Đúng thế, lòng tôi đã có chủ nhân từ rất lâu rồi. Lâm buông tay, tôi ngã xuống nền cát. Tôi đã khóc, anh ta đã biết sự thật. Lâm thấy ngực đau nhói, anh ta quay đi vừa ôm tim, rồi lảo đảo trên nền cát. Tôi thấy Lâm hình như lại giống lần trước, anh ta đang đau ở đâu đó. Tôi chạy theo ra đến vòi phun nước ở sảnh sân khách sạn. Anh ta đâu rồi nhỉ? Tôi, anh đang đau phải không? Nói cho tôi biết đi, tôi còn gọi bác sĩ, anh trốn ở đâu vậy? Lâm ôm ngực đau đớn sau lùm cây, đôi môi tái nhợt đi. Anh ta sở túi không đem theo thuốc, tiếng Thảo vẫn gọi. Thảo, anh ở đâu vậy? Anh đau phải không? Tôi thấy áo của anh ta sau lùm cây. Lâm thấy tiếng Thảo đi tới. Lâm, cút đi. Tôi có thể giúp anh. Cút, tránh xa tôi ra, lũ dối trá. Tôi mặc kệ vẫn đi ra sau lùm cây. Lâm nằm đó đau đớn, mồ hôi nhễ nhại. Anh đau ở đâu vậy? Tôi rút máy ra gọi cho Trà vội vã. Trà không nghe máy, đang tắm nên không nghe. Tôi đỡ Lâm ngồi dậy, hơi thở anh ta hổn hển. Tôi, anh đừng làm tôi sợ. Tôi nhận sai, tôi không phải là Ánh. Tôi chỉ là người giống cô ta thôi. Anh đừng giận tôi quá mà hại sức khỏe của mình. Tôi sẽ đi, chỉ cần anh khỏe lại tôi sẽ đi ngay. Anh đừng chết, họ nói con gái họ bỏ trốn, nên nhờ tôi thế thân hộ vài hôm thôi, anh đừng giận. Im miệng đi, nín ngay. Tôi không có ý xấu gì đâu, xin hãy tin tôi. Ngăn kéo tủ có thuốc, lấy xuống đây. Tôi thả ịch anh ta xuống rồi chạy đi lên phòng tìm thuốc. Mang xuống tới nơi thì không thấy anh ta đâu nữa. Anh đâu rồi? Tôi xoay ngang người tìm kiếm Lâm, thấy Trà đứng trước mặt tôi. Trà, cậu ba nói cô chuẩn bị, chúng ta sẽ về Việt Nam ngay tối nay. Tôi, anh ấy có sao không ạ? Khi nãy còn ở đây. Xin cô hãy giữ chừng mực, chuyện cô không phải là Ngô Ánh. Nếu phu nhân biết, cô sẽ khó sống yên, nên hãy làm theo lời tôi nói. Tôi gật rồi lặng lẽ đi lên phòng sắp đồ. Lâm đi ra khỏi rặng cây. Lâm, cô ta cũng không hẳn có ý xấu, vừa nãy cô ta rất lo cho tao. Chà, cậu ba cũng may qua cơn đau, nếu không tôi không biết phải sao nữa. Ta đã qua được cơn đau hai lần mà không có thuốc khi ở bên con bé đó đấy. Cháu cũng hay, ta không thích một đứa con gái ưỡn ẹo lả lướt. Cậu thích mẫu người như cô Thảo à? Ta có bạn gái rồi mày quên à? Hôn nhân chỉ là chuyện bên lề, dù là đứa nào cũng không quan trọng phải không nào? Trên chuyến bay tôi và Lâm ngồi hai khoang khác nhau, đi xe khác nhau và không hề chạm mặt. Đáp chuyến bay tới Sài Gòn, thấy phóng viên đứng đợi sân bay, ảnh Hiếu được fan cầm lên tung hô. Tôi đứng lặng nhìn Hiếu đang được bảo vệ và được mọi người tung hô. Bên kia sảnh, Hiếu thấy Thảo, anh ta vội vã bỏ kính xuống. Tôi quay đi thì Hiếu gọi. Hiếu, là em, chúng ta nói chuyện đi. Trong sảnh VIP, tôi và Hiếu đứng đối diện, bên cạnh là tấm kính nhìn xuống sân bay. Tôi vẫn cố cười nhẹ. Anh thành công quá rồi, chúc mừng anh. Anh tìm em khắp nơi, em đã ở đâu vậy? Anh đừng tìm em nữa. Tại sao? Hãy hỏi bản thân anh trước rồi hãy hỏi em. Hiếu với tay ôm tôi đẩy ra không được. Anh không buông tay nữa, anh chỉ yêu em. Anh sợ chữ chia tay, cứ phải nghĩ đến em cả ngày rằng em đang làm gì và em đang ở đâu. Anh đã có sự nghiệp và anh có thể lo cho em. Lâm đứng khoanh tay lặng yên ngắm nhìn Hiếu đang ôm Thảo. Chả thấy lo sợ, ánh mắt cậu ba họ Trịnh đang đổi từ lạnh sang nóng, sợ có điều sắp xảy ra. Tôi biết tình cảm trong lòng mình vẫn yêu Hiếu rất nhiều, nhưng tôi có lòng tự trọng. Cái tôi của tôi lớn đến nỗi tôi không thể chấp nhận được Hiếu. Tôi, em đã thấy anh hôn cô gái đó vào cái đêm hôm ấy em có tới Đà Lạt. Hiếu lặng người rồi lùi lại, tay buông khỏi người Thảo. Anh ngoài em ra cũng có thể kiếm được nhiều những cô gái khác phải không? Hiểu lầm rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm. Hiếu cầm tay tôi gạt đi. Tất cả chỉ là ngụy biện, em không thể tin ai được nữa, đặc biệt là anh. Thảo quay đi, Hiếu định đuổi theo thì quản lý gọi lớn. Quản lý, phải lên máy bay rồi Hiếu. Lâm từ bên trên nhìn thấy Thảo vừa đi vừa khóc. Chà, cậu Lâm, chúng ta ra xe thôi. Lâm nhấc máy lên gọi cho Ngô Văn. Lâm, chào thầy. Ngô Văn, Lâm đấy à, phải gọi là bố vợ chứ con. Lâm, vậy à, à nhỉ con quên. Việc bố gửi mail nhờ con sẽ sắp xếp kế toán giúp bố. À vậy cảm ơn con nhé. Lâm cúp máy. Chà, cậu ba không nói ra sao? Ta định tống cút con bé kia đi, nhưng nghĩ lại thì mới đi trăng mật về mà tống đi, mọi người sẽ nghĩ không hay. Để thêm tháng nữa cũng chưa muộn. Dù là anh hay Thảo thì đều không quan trọng. Dạ vâng. Tôi đi ra thấy Lâm đang đứng nói chuyện với Trà. Không biết anh ta có thấy lúc nãy tôi nói chuyện với Hiếu không? Mặt anh ta vẫn tỏ ra rất bình thường. Lâm, lại đây, tôi có chuyện muốn nói rõ ràng. Chuyện cô là Thảo cứ giữ kín cho đến khi anh quay trở lại. Anh không giận à? Tôi không quan tâm cô là ai. Sống đủ một tháng nữa, nếu họ chưa tìm thấy anh thì tôi cũng sẽ trả cô về. Tiếp theo, khi đang chung sống như vợ chồng, cô không được phép có qua lại với người đàn ông khác, tránh gây hình ảnh xấu đến chính tôi và anh. Lúc nãy là... À vâng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Anh ta nói câu đó khiến tôi chột dạ. Tôi cảm thấy bản thân bị điều khiển như một con rối. Giữa bọn họ là sự tính toán gì đó mà tôi chẳng hề hay biết. Ngô Văn hay Trịnh Lâm, bọn họ đều chẳng phải kẻ vừa. Ngồi trên xe, ngồi cạnh anh ta, tôi cảm thấy mình thấp cổ bé họng. Họ là người có tiền, nên ngay cả việc kiếm cô dâu thay thế họ cũng làm được. Nhà họ Trịnh con đường trải đầy hoa dẫn vào biệt thự nhà họ. Ánh nắng xen kẽ những cánh hoa, cảnh sắc đẹp nhưng lại rất buồn. Cô Mây quản lý họ Trịnh đứng ở cửa chờ sẵn. Cô Mây, cậu ba đã về, chào mợ ba. Tôi, cháu chào cô. Cô Mây, chuyến đi vui vẻ chứ ạ? Phu nhân đang chờ cô ở bên trong nhà. Tôi gật đầu cười nhạt. Lâm, trước mặt mẹ tôi cô nhất định phải tỏ ra là tiểu thư con nhà giàu có. Nếu để lộ ra cô chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Tôi sẽ bảo Trà nói với cô những điều trong nhà. Vâng. Phu nhân, hai con đi vui vẻ chứ. Mợ ba ra đây ngồi cạnh mẹ. Lâm, khi nào bố sẽ lên chức? Con có việc gì quan trọng làm à? Con có vài việc. Hình như là hết tháng sau. Vậy được rồi, con mệt rồi, con về nghỉ ngơi đây. Hai đứa về nghỉ đi còn ăn tối. À Ánh này, thuốc bổ của con mẹ đưa cho Trà dặn con uống đều chứ? Dạ, con có uống ạ. Tốt lắm, mau có cháu cho mẹ chăm nhé. Ba thằng con trai mà chưa đứa nào chịu sinh cháu cho mẹ. Con sẽ cố gắng. Tôi nói đỏ ửng cả mặt. Ra sân bên ngoài đi về phòng, tôi thấy một chú chó chạy tới chân. Chú chó mặt nhăn, thân tròn tròn rất đáng yêu. Tôi, xinh quá, bế lên. Em là ai, từ đâu đến? Lâm quay lại, thấy Trà đang xách đồ rồi chờ Thảo. Lâm, sao không đi nhanh lên? Trà, cô Thảo. Nhìn ra chỗ Thảo. Lâm nhìn ra chỗ Thảo thấy đang bế chú chó cười tươi. Anh ta lặng lẽ nhìn Thảo đang cười trong nắng, tay bế cao chú chó nhỏ. Tôi chạy ra chỗ Trà. Tôi, chú chó này xinh quá, của ai vậy ạ? Trà, trong họ Trịnh, có ai nuôi chó đâu nhỉ? Ôi, thế là em bị lạc tới đây à? Đừng lo, chị sẽ chăm em. Chà, nhưng... Nhưng sao? Nhưng cậu bà rất ghét chó. Thế á, nó sinh vậy sao lại ghét? Này chị Lâm, anh cho tôi nuôi nó nhé. Rửa sạch tay, nếu muốn bước vào phòng, để con chó tránh xa tôi ra. Anh ta quay đi, tôi lẩm bẩm. Làm gì căng gớm. Chà, cậu ấy cực kỳ sạch sẽ nên xin cô cẩn trọng. Tôi vào đến cửa phòng liền thả chú chó ra. Chị đặt tên cho em là Thộn nhé. Chị đi thay đồ rồi sẽ đi tắm cho em. Vào trong phòng anh ta, phòng còn rộng bằng cả phòng khách của nhà ánh. Trong phòng có bể bơi, có hồ cá. Trên mái bằng kính được lớp hoa giấy tím dày đặc leo lên bên trên, rất đẹp. Trong phòng cũng có rất nhiều loại hoa, thơm dịu nhẹ cả căn phòng, bài trí theo phương Tây cổ điển, và tôi thấy không chút bụi nào trong phòng anh ta. Tôi đặt điện thoại lên bàn, đi rửa tay chân, rồi thay đồ ra. Ra chỗ thay đồ đi qua phòng chứa đồ, hai hàng áo sơ mi treo rõ bên trắng bên đen. Anh ta chỉ mặc hai màu thôi sao? Phải đến mấy chục cái áo sơ mi. Bên dưới là tủ gương có đồng hồ, cà vạt và các ngăn đựng giày và phụ kiện trên áo. Giật mình khi cánh tủ đóng lại, anh ta mặc mỗi chiếc xịp. Xanh vô duyên thế. Tôi nói tôi không phải ánh thì anh phải biết ý chứ. Cô đang đứng ở phòng thay đồ của tôi đấy. Tôi ngại cúi đầu cắn móng tay rồi quay đi vội vã. Anh ta nửa thân người bên trái, xăm hình hoa hồng leo từ chân lên ngực. Lâm ra ngoài, thấy điện thoại của ánh có cuộc gọi đến là lưu hình trái tim. Tin nhắn đến máy. Em nghe máy đi, anh muốn giải thích. Chuyện đêm đó là lỗi của anh. Anh đã làm em đau, anh xin lỗi. Tôi thấy Lâm đang cầm điện thoại của tôi. Tôi, cái điện thoại đó anh trả mua cho tôi. Vì điện thoại cũ của tôi hỏng hết rồi, cứ bị sập nguồn. Tôi sẽ đưa anh trả tiền, nên anh đừng trách anh ấy. Chính vì đổi điện thoại nên tin mới hiện lên từng dòng thông báo khiến Lâm phát hiện. Lâm, gã bạn trai đó cô ngủ với hắn bao nhiêu lần rồi? Tôi tinh ý, đi ra giật điện thoại. Anh ta giơ điện thoại lên. Trả điện thoại cho tôi. Nhiều quá không trả lời được à? Anh im đi, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh. Thế à? Thế ở đây cô có nghĩa vụ gì? Đã thế thân thì thế thân cho chót, chứ cứ nửa vời mất hay. Chót gì, tôi không đùa với anh đâu đấy. Đùa gì, loại đàn bà như cô chỉ cần vài trăm nghìn khéo cũng có thể lên giường rồi ấy chứ. Nói đi, thích mấy trăm, cậu ba đây cho hẳn tiền triệu. Anh ta gỉ tay tôi. Anh đừng nói nữa, tôi không thích nghe. Không thích nghe, vậy thích soạc thôi phải không? Thằng bệnh hoạn. Tôi tát bốp vào mặt anh ta, mắt tôi đỏ lên, cố kìm nước mắt, nhưng nước mắt vẫn chảy. Bên ngoài cô Mây gọi. Cô Mây, cậu ba ông chủ về, nói muốn gặp cậu ạ. Lâm, tôi biết rồi. Anh ta hất tay tôi ra rồi quay đi. Chú chó Thộn chạy vào khi anh ta mở cửa. Tôi ôm chú chó rồi ngồi khóc ở góc phòng. Tôi, chị sợ anh ta lắm. Hắn luôn làm chị sợ. Chị không muốn ở đây nữa, chị muốn về nhà. Tôi nói rồi thu xếp đồ đạc và đặt vé để trở về Hà Nội. Nếu như tôi có thể chín chắn hơn, nếu như tôi suy nghĩ sâu xa hơn, thì tôi có lẽ sẽ không bao giờ đồng ý về sự hoán đổi đầy nguy hiểm này. Anh ta là kẻ xa lạ, vậy mà tôi lại tới đây sống chung với người đó, với danh nghĩa là vợ chồng. Lâm đi tới phòng cha mình. Trịnh Vũ ném tập giấy tờ vào mặt con trai mình. Trịnh Vũ, tại sao mày vẫn rót vốn cho công ty nó vay tiền? Nói đi, nói là tại sao cho tao nghe. Con thấy họ vẫn đang phát triển. Im mồm, tất cả là ngụy biện. Mày vì con gái của Hoàng Hải mà cho hắn vay à? Con không phải. Mày nhất định là vì Hoàng Tú Anh mà cho công ty đó vay tiền. Tao và Hoàng Hải là kẻ thù mãi mãi về sau. Bao nhiêu đứa con gái mày không yêu, mày lại yêu con gái của kẻ tao căm ghét. Nó từng hại bố mày đây này. Chính vì thế con đã không lấy Tú Anh mà kết hôn với cô gái mà bố chọn. Vậy thì bố còn muốn thế nào nữa? Tao muốn tốt cho mày. Mày nghĩ bố của mày lại hại mày à? Bố vì sĩ diện của chính mình nhiều hơn là hạnh phúc của các con mình. Bố đã bao giờ nhìn xem các con mình đang hạnh phúc hay là bất hạnh hay chưa? Lâm giận dữ quay đi, ra cửa gặp mẹ mình, anh ta cúi đầu đi thẳng. Trịnh phu nhân, ông làm gì mà con nó vừa về đến cửa đã căng thẳng vậy? Nó ngu quá là ngu, giờ chức vị mà nó leo cao đến hôm nay là của bố nó cho nó. Vậy mà chúng nó đều coi lời của tôi bằng số không. Nó không nghe lời tôi như thằng Quân, sinh đôi mà sao không giống nhau gì cả. Ông về đến nhà là tất cả nhà lại căng thẳng. Chuyện nó cho vay vốn khi thấy công ty đó đủ điều kiện. Công ty Hoàng Hải là một công ty lớn, nên ông đừng vì mối thù giữa họ Trịnh và họ Hoàng mà đổ lên đầu con trai ông. Có chết tôi cũng không tha thứ. Hoàng Hải, thằng khốn đó. Tại tập đoàn nhựa Hoàng Hải. Chủ tịch Hoàng Hải, ai vậy? Là con Tú Anh đây ạ. Con vào đi. Hoàng Hải cười tươi khi thấy con gái. Hoàng Hải, sao không về thẳng nhà nghỉ ngơi đi con? Bay lâu vậy mệt đấy. Con ngủ giấc dài trên máy bay rồi, Bố gầy đi nhiều rồi đấy nhé. Công ty đợt vừa rồi vì mấy vụ bất động sản mà làm bố xoay vốn không kịp. May có Trịnh Lâm nó đổ tiền cho bố, nếu không thì cũng không ổn. Anh Lâm là người tốt mà, lần này về con nghĩ chúng con sẽ kết hôn. Nói tới đây Hoàng Hải đổi sắc mặt lúng túng. Kết hôn? Sao lại kết hôn sớm thế làm gì, cứ chơi đi con. Anh Lâm 36 tuổi rồi mà bố, con cũng 26 tuổi rồi đâu còn trẻ nữa. Nhưng mà nó chưa nói gì với con à? Nói gì à? Con đang định đi gặp anh ấy đây, chúng con có hẹn gặp ở quảng trường rồi. Bố nghĩ con nên từ bỏ đi, vì bố không hiểu sao nó chưa nói với con. Nó nói để nó sẽ tự bảo với con, nhưng đến giờ con vẫn không biết. Biết gì vậy bố? Nó đã kết hôn rồi. Sao ạ? Chắc bố hiểu lầm rồi đấy. Con và anh Lâm đang yêu nhau, và anh ấy còn nói khi nào con học xong sẽ kết hôn mà. Con bình tĩnh lại nào. Con sẽ tự mình hỏi anh ấy. Tú Anh mất bình tĩnh lái xe tới quảng trường. Tôi sắp đồ cho vào vali thì Trà gõ cửa. Trà, mợ ba ơi có rảnh không? Có chuyện gì vậy ạ? Tôi đưa người sẽ phục vụ cô tới. Tôi ra mở cửa, rồi thấy một chị tầm ngoài 30 cúi chào. Chào mợ ba, tôi là Liên, sẽ là kẻ dưới của cô khi cô ở nhà họ Trịnh. Ui, trên dưới gì, chị đừng khách sáo quá. Chà, cô ấy sẽ phục vụ cô khi ở đây. Tôi sẽ về nhà. Mợ ba nói gì? Liên, kìa mợ ba, đừng nói hàm hồ. Tôi không thể chấp nhận được con người hung hãn ấy, anh ta còn xúc phạm tôi nữa. Chà, ui giời, mợ phải nhịn, chứ lại còn găng hơn thì sao? Để tôi chỉ cách cho mợ. Nói tôi nghe xem. Ba người chụm đầu vào nhau buôn chuyện. Lâm đứng ở quảng trường vừa châm thuốc hút thì thấy Tú Anh chạy lên. Anh ta thở thuốc ra rồi cười khi thấy Tú Anh. Tú Anh, anh còn cười à? Em hỏi anh. Sao căng thế, đi ăn gì đi? Quảng vai. Anh thật quá đáng, anh nói dối tôi phải không Lâm? Anh không hiểu em đang nói gì. Anh lấy vợ rồi đúng không? Lâm lặng yên. Sao anh không trả lời tôi? Anh mau trả lời tôi đi thằng khốn. Anh xin lỗi. Sao anh lại xin lỗi? Nói đi, tại sao thằng tồi này? Tú Anh đấm vào ngực Lâm rồi gục đầu vào ngực Lâm và khóc. Anh tại sao lại kết hôn? Anh đã nói chờ tôi cơ mà. Tôi vừa tắm cho chó vừa suy nghĩ về kế sách Trà nói với tôi. Tôi quanh đi quẩn lại thì kế sách của anh Trà là nhịn và nhịn. Thế thì mình khác nào cái xác không có hồn, không có cảm xúc. Nhưng đúng là nếu mình quay về mẹ sẽ lo, cố nốt cho hết tháng vậy. Thộn vẩy đít rồi chạy. Ơ này, đã tắm xong đâu Thộn? Hóa ra có người đi tới, đó là mợ cả. Tôi, chị ạ? Chú chó này của một người bạn cho chị, nhưng cậu cả không thích chó nên em cứ giữ lấy nuôi nhé. Anh em nhà này sao lại giống nhau khoản chó má thế nhỉ? Mợ cả nhìn. À, ý em là cùng không thích chó. Mợ cả cười rất tươi. Chị muốn được hồn nhiên như em, nhưng có lẽ là không thể. Tuổi xuân của chị đã qua lâu rồi. Chị vẫn còn trẻ đẹp lắm ạ. Thật sao? Vâng, chỉ cần bỏ kiểu tóc búi đó đi, em tết tóc đẹp lắm, em tết cho chị nhé. Vậy sao, vậy chị thử xem. Mợ cả ấp úng ngại. Tôi vừa tết cho chị vừa tâm sự. Chị có mấy bé rồi? Chị chưa có bé nào cả. Em xin lỗi nhé, em không biết. Không sao, không biết đâu có tội. Chị có lẽ số hiếm muộn con cái. Em có đứa bạn nhà đã bán phụ khoa ổn lắm, đặt xong là dễ có bầu. Hôm nào về Hà Nội em lấy cho chị nhé. Vậy phiền em rồi. Tèn ten, xong rồi chị nhìn xem. Liên, mợ bà khéo tay quá, tết tóc đẹp thật. Mợ cả, đẹp lắm, em có hay tết tóc cho ai không? Em hay tết cho chị em, nhưng chị ấy mất rồi. Chia buồn với em. Dạ không sao. Chị về đây, hẹn gặp em ở bữa tối. Dạ. Liên, mợ cả hiền lắm ạ. Chị ấy vừa xinh vừa hiền, hâm mộ thật sự. Nhưng cậu cả lại không ngó ngàng đến ạ. Tại sao vậy? Cậu ấy không yêu mợ cả. Lấy nhau không có tình yêu sẽ khổ như vậy đấy. Tôi buồn rồi thở dài. Thộn cuốn dưới chân cũng thở dài. Lâm và Tú Anh nằm trong khách sạn, họ đang ôm hôn nhau và cuốn lấy nhau. Tú Anh, vậy một tháng nữa cô ta sẽ ra đi. Đúng vậy, cô ta và anh đã thỏa thuận. Anh vì bố anh ép đúng không? Anh làm tròn bổn phận của người con, nhưng khi chia tay xong anh sẽ tự quyết định hôn nhân của chính mình. Cô ta có xinh không? Xem hỏi vậy. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thế thì xung quanh anh đầy lửa rồi. Em nói thật đấy, không đùa đâu. Cô ta không thích anh, em yên tâm. Thật sao? Thật, anh phải về rồi. Mai chúng ta gặp nhau được không? Được, tối mai nhé. Lâm hôn lên trán Tú Anh rồi rời đi. tại phòng của Trịnh Sâm anh trai cả. Mợ cả hòa nước tắm, rồi thấy Trịnh Sâm kéo rèm ra, làm mợ cả giật mình. Anh ta tiến đến sờ má mợ cả. Này, có tóc đẹp đấy. Vậy à, mợ bà tết cho em. Anh đi uống rượu ở đâu vậy? Sặc mùi rượu rồi. Khi hai người quan hệ, Trịnh Sâm gọi tên Yến. Yến đừng bỏ anh. Mợ cả tay ôm miệng, nước mắt cứ rơi. Em là Linh, không phải Yến. Tôi đến nhà họ Trịnh quây quần bên bàn ăn. Chà, mợ ba gọi cho cậu ba xem thế nào. Anh gọi đi. Vợ khéo là phải gọi chứ. Nhưng tôi không khéo. Phu nhân, gì mà cứ thì thầm, con gọi cho chồng xem có về ăn cơm không. Mợ hai, mợ ba có vẻ chậm chạp, chồng chưa về thì phải gọi xem có về hay không chứ. Trịnh Quân, bớt cái miệng lại đi. Tôi ấn máy gọi cho anh ta tắt đi. Tôi lẩm bẩm rồi nhắn tin. Anh có về ăn cơm không? Thấy đã xem nhưng không trả lời, tôi sôi máu, nhưng vẫn cố gượng cười. Khổ, ăn cũng không yên. Phu nhân, sao rồi? Anh ấy không nghe máy ạ. Ra cổng chờ đi, chắc nó đang về rồi đấy. Mợ cả, nhưng đến bữa ăn rồi mà mẹ. Phu nhân, chồng chưa ăn thì sao ăn được, nhà có quy tắc. Tôi, vâng, con ra đây ạ. Tôi đi ra cổng rồi lại gọi cho anh ta không nghe máy. Gần một tiếng sau, anh ta phi xe vào cổng, thấy tôi ngồi ở cổng. Lâm, sao cô ngồi đây làm gì? Tôi gọi xanh không nghe. Đang về rồi, có chuyện gì? Anh vào ăn đi, mẹ anh đang chờ. Tôi tỏ vẻ không vui rồi quay đi. Lâm, phòng ăn bên này cơ mà. Tôi không đói, anh ăn đi. Có chuyện gì? Lâm kéo tay tôi. Sau này anh làm ơn nghe máy khi tôi gọi. Chỉ có việc tôi mới gọi anh, còn ngoài ra thì không. Nên anh chú ý dùm đi. Mẹ tôi bảo cô chờ à? Tôi về phòng trước đây. Tôi chạy một mạch đi. Lâm quay sang nhìn phòng ăn rồi lầm lì đi vào. Phu nhân. À, cậu ba của mẹ đây rồi. Vào ăn đi con, đồ mẹ vừa bảo hâm lại xong. Mợ hai, mợ ba đâu rồi? Bảo ra đón chồng, không biết có đón không hay lại đi đâu. Lâm, mợ ba ăn chưa? Chà, mợ ba chưa. Lâm nhìn sang mẹ. Phu nhân, con bé nói muốn chờ con rồi về ăn mà. Lâm, sau này nếu mẹ muốn con ăn tối cùng thì ít nhất mẹ phải để vợ con cùng được ăn tối. Nếu mẹ thấy khó khăn trong chuyện đấy quá, chúng con có thể ăn riêng. Phu nhân rơi nước mắt. Trịnh Sâm. Lâm, thôi đi, em đang nói hơi quá rồi đấy. Lâm, mọi người ăn đi, con xin phép. Phu nhân ôm mặt khóc, mợ cả đỡ. Phu nhân, mẹ đâu có nói gì mà sao nó nặng lời vậy. Mợ hai, mẹ đừng khóc nữa, chúng con sốt ruột lắm. Cậu ba nghe vợ quá, chắc mợ ba nói gì đó. Mợ cả, mợ ba không phải người như vậy đâu, em đừng nói linh tinh. Lâm bảo nhà bếp làm cơm chiên hải sản. Anh ta ngại không về phòng, ngồi chờ bếp làm xong cơm. Lâm, xong rồi hả? Chà, vâng, để tôi bê lên. Lâm, thôi để tôi bê lên, về nghỉ ngơi đi. Tôi ngồi ở góc vườn, ôm Thộn rồi buồn bã khóc sưng húp cả mắt. Tôi, chị đói quá Thộn ơi, chị liền cho em ăn rồi chứ, chị còn chưa được gì vào mồm đây. Lâm nghe thấy rồi nói lớn. Cơm chiên hải sản đây, lên ăn đi. Tôi lao như tên ra ngoài, mùi cơm khiến tôi thèm. Anh đi mua cơm à? Có nhà bếp việc gì phải mua, ăn gì cô cứ bảo nhà bếp làm cho đừng ngại. Tôi nhìn anh ta, hình như anh ta quên chuyện lúc sáng sỉ nhục mình. Anh ăn gì chưa? Chưa, đi rửa tay đi rồi vào ăn. Vâng. Thảo đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Lâm cũng đi rửa tay, nhưng Thảo rửa xong vẩy tay cho khô, vẩy ra sau ướt hết mặt Lâm. Anh ta vuốt mặt. Tôi quay ra thấy Lâm ướt hết mặt. Ôi, ngoài trời mưa à? Nãy còn nóng lắm mà nhỉ? Đi ra ngoài rất hồn nhiên. Tôi chia hai bát cơm ra, tự dưng thấy ấm lòng, không biết vì được ăn hay vì gì, nhưng tôi thấy bình yên đến lạ. Lâm, ăn đi, ngon không? Cơm ngon lắm. Vừa ăn vừa cười, ngậm cái miệng lại, bắn hết ra bàn rồi. Tôi vừa cười vừa nhặt cơm. Xin lỗi, xin lỗi. Càng xin lỗi càng buồn cười bắn ra bàn. Lâm, này, mất vệ sinh quá rồi. Đến lúc Lâm làm việc xong, thấy Thảo ngủ trên tờ giấy vẽ gì đó. Lâm đang định cúi xuống nhìn thì Thảo ngẩng lên, đập đầu vào mồm Lâm. Lâm ôm miệng đau chảy cả máu mồm. Tôi thấy anh ta cứ ôm miệng. Tôi chết ngủ quên, mấy giờ rồi nhỉ? Mai chị Điên bảo mai phải đi dọn vệ sinh vườn. Tôi đi ngủ đây, ghế rộng lắm, anh ngủ ở ghế nhé. Mà anh sao cứ ôm mồm thế, hay buồn nôn à? Lâm lắc đầu quay đi. Tôi chạy lên giường trùm chăn rồi đánh một giấc say. Lâm đi rửa miệng ra đã thấy ngáy o o. Anh ta thở dài rồi nhìn tờ giấy Thảo vẽ căn nhà và gia đình anh chị bố mẹ và cháu. Điện thoại Lâm reo lên. Tú Anh. Anh ngủ ngon nhé, mai gặp lại. Lâm cười nhẹ rồi nhắm mắt. Hôm sau khi đang dọn cỏ trong vườn, tôi thấy đau bụng, cơn đau ngày một nhiều. Lạ nhỉ, mình chưa đến tháng cơ mà. Tôi toát mồ hôi ra. Liên, mợ ba sao mặt tái xanh vậy? Em về phòng nằm một chút nhé, lát em ra làm tiếp, em đau bụng quá. Ừ, về đi, chị làm nốt được. Vừa về đến cửa phòng tôi gục ngã mặt tái đi. Lâm vừa chạy thể dục về đẩy vai tôi. Sao bảo đi làm vệ sinh? Lâm vừa hít cái tôi ngã lăn xuống đất. Lâm nghĩ Thảo đùa. Nay diễn gớm vậy. Thấy Thảo ôm bụng lăn lộn trên sàn. Đau quá, tôi đau quá. Lâm vội vã đỡ dậy. Đau ở đâu? Đau bụng, tôi đau bụng. Thấy dưới chân máu chảy xuống, Lâm ngạc nhiên rồi vội vã bế lên. Chà, ôi mợ ba sao thế ạ? Chuẩn bị xe nhanh lên, kín đáo thôi. Thấy Thảo đau đến ngất lịm đi. Này sao vậy? Thảo được đưa vào cấp cứu. Bác sĩ, cô ấy bị u xơ phải cắt bỏ. Cắt bỏ gì ạ? Cắt bỏ khối u, nhưng sau này sẽ rất khó có con. Lâm lặng yên rồi nhắm mắt, đứng hút thuốc nhìn vào Thảo. Chà, cậu ba về nghỉ đi. Tôi đâu có mệt, cô ấy mới mệt. Giữ kín chuyện này đi. Tú Anh gọi cho Lâm rất nhiều cuộc gọi, nhưng anh ta không bắt máy do máy để ở trên xe. Anh đến vào bữa tối thịnh soạn được bày ra, nhưng Tú Anh chỉ có một mình. Chiếc bánh sinh nhật được nhà hàng tặng. Nhân viên, chúc mừng sinh nhật ạ. Mỗi vị khách đặt bàn đúng sinh nhật sẽ được tặng một bánh gato thưa quý khách. Tú Anh, cảm ơn. Tú Anh ngồi tự cắt bánh và ăn, vừa ăn vừa khóc. Còn ở bệnh viện, Lâm ngồi lặng yên nhìn Thảo vẫn còn đang hôn mê. Có những câu chuyện trong cuộc đời bạn mà đến chính bạn cũng chẳng dám nghĩ tới. Thậm chí nó còn len vào giấc mơ của bạn. Và tôi chợt nhận ra giấc mơ đó đang biến thành sự thật. Một sự thật đến chính bản thân tôi cũng chẳng dám đối diện. Tôi mở mắt khi thấy vùng bụng dưới của mình đau nhói. Mở mắt ra tôi thấy Lâm đang nhìn tôi chằm chằm. Lâm, tỉnh rồi thì có thấy đau ở đâu không? Em bị sao vậy? Bị u xơ nên phải phẫu thuật. U xơ vậy có ảnh hưởng gì không? Bác sĩ có nói làm sao không? Không, bác sĩ nói u lành và nhẹ không ảnh hưởng gì. Cha đứng ngoài cửa nghe thấy liền cúi đầu nói với Liên. Chà, cô cũng nghe cậu ba nói vậy rồi, thế nên nhớ giữ mồm giữ miệng. Nhưng sau này sẽ là dấu hỏi lớn cho cô ấy. Nếu như cô hiếm muộn, sao cậu ba không nói ạ? Cậu ba đã nói vậy thì chắc chắn có lý do của mình. Cô không nên hỏi nhiều, biết việc của mình là chăm sóc mợ ba thật đặc biệt là được. Dạ vâng. Lâm đỡ tôi đứng dậy. Lâm, đi lại đi, bác sĩ nói bao giờ xì hơi thì mới được ăn. Thế anh đi đi, em tự lo được. Sao mổ xong cô xưng anh em ngọt xớt thế? Mổ bụng chứ đâu có mổ não nhỉ? Thôi anh im đi, tôi đau bụng lắm không cười được đâu đấy. Vừa nói xong thì tôi xì hơi được, tôi ngại đỏ mặt. Lâm, tốt rồi. Thấy cô y tá đi qua, nói với cô y tá khác về chuyện gì đó liên quan đến sinh nhật, chợt Lâm buông tay tôi. Lâm, sinh nhật, chết rồi. Nhìn đồng hồ điểm 11 giờ tối. Tôi, sinh nhật gì? Anh đang nói chuyện gì vậy? Tôi phải đi có việc đây, cô về nghỉ ngơi đi. Ơ này, việc gì mà gấp đêm hôm thế này? Nói sao nhé? Lâm buông tay tôi và chạy thật nhanh đi trong đêm. Tôi từ sau lưng nhìn bóng người đàn ông đó đi khuất. Tại Sài Gòn, Hiếu sau khi uống rượu say khướt trở về phòng, anh ta mở ngăn khóa tủ ra, nhìn lại ảnh của Thảo từ lúc tốt nghiệp cấp 3 đến khi trưởng thành. Hiếu, anh nhớ em, nếu như không phải vì quá yêu em nên anh đã nhìn sai ánh. Anh nhận sai người, và giờ anh đang phải gánh chịu hậu quả do chính mình gây ra. Anh đau lòng lắm. Nếu cô ấy không có thai thì anh đã vứt tất cả để đi tìm em. Anh sợ khi em biết ra sự thật này em sẽ càng rời xa anh. Hãy chờ anh. Chỉ cần khi anh sinh con xong, khi anh làm tròn trách nhiệm của mình, anh nhất định sẽ cưới em, dù cho em đang ở bất kỳ nơi nào. Anh biết em còn yêu anh, phải không em? Hiếu ngồi tu chai rượu, cầm bức ảnh rồi cười như kẻ điên. Ánh ôm chiếc bụng bầu trong bộ đồ ngủ đứng ngoài cửa phòng nắm chặt tay. Ánh, vậy anh coi tôi là gì? Thảo nó còn lâu mới về với anh được, hãy chờ xem. Tại nhà họ Trịnh, Trịnh phu nhân ngồi dùng trà cùng mợ cả thì cô Mây mách lẻo. Cô Mây, tôi nghe thấy câu này không biết có nên nói với phu nhân hay không. Có chuyện gì mà nay chị lại ấp úng vậy? Tôi có nghe chuyện mợ bà nói với cậu ba vài từ không hay, không có chút tôn trọng cậu ba. Mợ cả, cô Mây, cháu nghĩ vợ chồng ai cũng có lúc nói với nhau những câu không nên. Chuyện riêng cháu nghĩ là không cần thiết nói đâu ạ. Phu nhân, sao lại có chuyện nên với không nên ở đây? Nhà họ Trịnh này từ bao giờ mà con dâu được phép nói năng không lễ phép với chồng vậy? Chị cứ nói cho tôi nghe xem mợ ba nói gì. Cô Mây, nói cậu ba là kẻ bệnh hoạn. Cái gì? Nói bao giờ? Chết thật. Cô ta dám nói vậy với con trai tôi sao? Ôi trời, cô ta là cái thá gì chứ? Mỡ cả, kìa mẹ, để xem. Còn thôi đi, con đừng có bênh nó chằm chằm như thế. Được rồi, mợ ba đi đâu rồi? Kẻ dưới. Dạ, đi với cậu ba từ hôm qua rồi ạ. Khi nào cô ta về, bảo tới phòng tôi. Lâm tới nhà của Tú Anh thì Tú Anh đi xuống vẫn gặp bình thường. Lâm, anh xin lỗi, nhà anh có chuyện đột xuất nên gấp quá. Em không trách anh, em trách em ngu thôi. Chúng ta chia tay đi. Lâm với tay ôm lấy Tú Anh. Anh không cố ý, vẫn kịp mà. Chúc mừng sinh nhật em. Sao anh có thể quên, để bom em ở nhà hàng một mình được chứ thằng khốn. Em đã phải tự ăn bánh sinh nhật một mình đấy. Lâm hôn Tú Anh dưới cửa nhà. Tú Anh cũng ôm lấy Lâm, họ trao nhau nụ hôn đắm say. Lâm dắt tay Tú Anh lên xe, vừa lái xe vừa nắm tay nhau. Tới cửa khách sạn, họ cởi đồ của nhau từ cửa phòng cho tới khi lên giường. Tú Anh, em yêu anh, còn anh. Lâm cười rồi họ quan hệ. Tú Anh chợt nhận ra Lâm không nói yêu mình. Hôm sau tôi được ra viện. Bác sĩ, nếu về nhà có y tá chăm sóc rồi thì sẽ không cần ở đây nữa. Nếu có hiện tượng đau bụng thì lập tức nhập viện ngay nhé. Tôi, bác sĩ, em sẽ không ảnh hưởng gì đến chuyện sau này đúng không ạ? Vị bác sĩ cười ấp úng. Chà, chúng ta đi thôi ạ. Ra ngoài xe tôi nhìn ngó. Liên, cô tìm cậu ba ạ? Không có đâu, xua tay ngại. Chà, cậu ba bận việc nên không thể tới được. Tôi hiểu mà, anh ấy như vậy là quá tốt với tôi rồi. Tôi tựa đầu vào cửa kính rồi nhìn bên ngoài trời đang mưa phùn. Cơn mưa cảm giác khiến lòng tôi rất buồn. Lâm dậy mặc đồ rồi hôn lên trán Tú Anh. Lâm, anh phải về rồi. Anh còn yêu em không? Sao lại hỏi vậy? Hôm qua em đã hỏi anh và anh không trả lời. Chưa bao giờ em hỏi mà anh không đáp lại cả. Vậy à, có thể anh không để ý. Tú Anh gạt tay Lâm. Anh đã thay đổi. Em không chờ được đến một tháng. Anh mau chia tay cô vợ hờ đó của anh đi. Anh đi trước đây. Anh không thích tính cách này của em một chút nào. Anh đang lớn tiếng với em đó à? Sao anh không dám trả lời anh sẽ bỏ cô ta? Anh nói với em một lần rồi và anh không thích nhắc lại. Hay anh thích cô ta rồi? Em muốn nghe câu trả lời thế nào thì tự em trả lời đi. Lâm bực tức đóng sầm cửa ra về. Tú Anh cầm máy nhắn tin cho Lâm. Chúng ta chia tay đi. Vừa về cửa cô Mây nói với tôi, bà chủ muốn gặp cô đấy. Để lúc khác được không ạ? Chà, cô ấy không được khỏe, vẫn yếu lắm. Cô Mây, phu nhân dặn vậy, nếu không đến phu nhân sẽ lại trách cứ mợ ba không nghe lời. Tôi cố đi chậm từng bước tới phòng mẹ chồng. Phu nhân, vào đi. Con chào mẹ, chào mợ cả. Phu nhân, tôi nghe nói chị đang coi thường gia đình chúng tôi. Con không hiểu ý mẹ. Nói chuyện thì cúi đầu xuống, cô đang vênh mặt với tôi đấy à? Con không dám. Ngồi quỳ xuống. Tôi đau vết mổ không dám ngồi. Con đã làm sai chuyện gì ạ? Nước có phép nước, gia có gia môn. Nhà họ Trịnh ta truyền thống con dâu hiền lành ngoan ngoãn lễ phép. Thế mà ta nghe nói, cô dám nói con trai tôi là gì? Là thằng bệnh hoạn. Phu nhân nói tới đây, vẻ tức giận rồi giơ roi mây quật vào Thảo. Mợ cả, kìa mẹ, mợ ba còn trẻ người non dạ, xin mẹ giơ cao đánh khẽ. Con tránh ra, nếu không con thích ăn đòn cùng nó thì cứ việc vào. Con không sai, vì hắn đúng là kẻ bệnh hoạn. Phu nhân, sao mày dám nói con tao như vậy? Mợ cả, anh im đi, xin lỗi mẹ đi nhanh lên. Tôi, mẹ nói đúng, con sai con chịu lỗi. Phu nhân quật vào người tôi nhát nào, tôi đau nhát đó. Nhưng có lẽ lời nói của tôi thật sự không phù hợp, khi nói chuyện với chồng, tôi xứng đáng bị ăn đòn. Chà, xin phu nhân ạ, mợ bà biết lỗi rồi, mợ ấy vừa bị ốm, bị cảm, nên xin hãy nhân nhượng. Cậu ba nói đang về rồi ạ, nếu để cậu ba thấy sẽ không hay đâu ạ. Nói đến đây phu nhân không quật nữa. Phu nhân, tôi cảnh cáo cô, nếu ăn nói láo xược với con trai tôi lần nữa thì tôi sẽ mời Ngô Văn đến đón cô về đấy, nghe chưa? Vâng, con biết rồi ạ. Thảo ra về, phu nhân mệt uống nước mà khó chịu trong người. Phu nhân, lần đầu gặp cái đứa đánh nó mà nó còn cười, tức quá mà. Mợ cả, mợ ba là cô gái tinh khôi nhất mà con từng biết, hiền lành dễ mến. Lát sau tôi thấy Lâm về, thấy tôi đang nằm, tôi định ngồi dậy thì Lâm xoa đầu. Lâm, hết đau chưa? Tôi hết rồi, anh giải quyết xong việc rồi à? Ừ, xong rồi, tôi đi tắm đã rồi chúng tôi ăn tối. Vâng, ngủ chút đi. Tôi thấy điện thoại của Lâm để táp cạnh giường cứ rung liên tục. Điện thoại đổ chuông, với tay thì điện thoại hiện lên hình trái tim, bên kia ngắt cuộc gọi, tin nhắn đến liên hồi. Em nói chúng ta chia tay đi, sao anh không nói được gì? Sao anh không nói yêu em như xưa nữa? Đêm qua lúc quan hệ, em đã hỏi anh là còn yêu em không? Tại sao anh không nói? Anh luôn trả lời em là anh yêu em cơ mà. Lâm, anh đang vì người nào đó mà lại nhạt dần với em phải không? Chúng ta yêu nhau đến thế nào anh quên rồi à? Tôi lặng yên đặt lại điện thoại coi như không có chuyện gì, nhưng những điều đó cứ ám ảnh tôi. Mình cũng nên biết anh ta có bạn gái, nhưng đêm qua anh ta đi gấp như vậy là đến với bạn gái, có điều gì đó là mình hơi thất vọng. Cơm được bê lên, trước mặt tôi là bát cháo và bát canh hầm. Tôi lặng yên nhìn bát cháo. Lâm, sao không ăn đi? Tôi không đói. Điện thoại của Lâm lại reo lên. Lâm ấn tắt máy, chuông lại tiếp tục có cuộc gọi đến. Mai tôi phải đi công tác ít ngày tại Đà Nẵng. Chuông lại reo. Sao anh không nghe máy đi? Lâm nhìn rồi đút điện thoại vào túi. Ăn đi. Khi con gái gọi nhiều như vậy, hẳn là họ đang rất lo lắng, anh nên gọi lại đi. Sao cô biết là con gái? Tôi đặt đũa đứng dậy ôm bụng đi lên giường. Tôi muốn về nhà mình, anh cho phép chứ? Đang đau ốm đi sao được? Nhưng tôi muốn về nhà. Ít nhất ở nhà tôi sẽ được bố mẹ quan tâm, sẽ không có kiểu quan tâm giả tạo như anh. Giả tạo? Cô đang nói cái quái gì vậy? Chúng ta trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng. Vậy thì khi tôi ốm anh vẫn quan hệ qua đêm với cô gái khác, anh coi tôi là cái gì vậy? Cô đọc tin nhắn của tôi đấy à? Tôi không thèm đọc mà nó tự đập vào mắt. Đã là danh nghĩa thì tôi có quan hệ với ai cũng không liên quan đến cô, hiểu chưa? Vậy thì tôi có quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào, anh cũng không được phép xúc phạm tôi đúng chứ? Cô dám à? Chẳng có gì mà không dám. Chúng ta tất cả là danh nghĩa như anh nói. Vì cô nên tôi và bạn gái đã cãi nhau. Hôm qua là sinh nhật cô ấy, vì cô nên tôi đã lỡ hẹn. Ý anh là vì tôi? Được. Tôi đứng dậy thu xếp đồ. Lâm, ý tôi là lý do. Tôi xách ba lô đi ra. Anh ta giật lại văng túi tung hết quần áo ra. Tôi vừa nhặt vừa khóc. Lâm, lên giường đi ngủ nhanh. Anh có quyền gì mà ép tôi? Tôi đeo ba lô lên xỏ giày. Anh ta tóm lấy tay tôi, kéo tôi lôi sành sạch. Lâm, tôi bảo cô lên giường đi ngủ. Anh ta bám vào chỗ tôi bị quật. Tôi nhăn mặt vì đau. Lâm thấy tay có vết đỏ, liền vén ống tay áo tôi lên thấy đầy vết quật. Lâm, vết gì thế này? Anh yêu cô gái ấy không? Cô nên biết thân phận của mình, hỏi ít thôi. Tay làm sao đây? Tôi đang hỏi hộ cô ấy đấy. Anh còn yêu cô gái ấy không? Tất nhiên là có. Tôi yêu cô ấy rất nhiều. Nếu thế, hãy coi tôi như cây bóng. Coi tôi như chết rồi. Như thế sẽ tốt cho tình yêu của hai người. Cô không cần dạy tôi phải yêu thế nào. Anh không yêu cô gái ấy nhiều như anh nghĩ đâu. Cô thì biết cái quái gì, vì gia đình nên tôi mới phải. Không đúng. Nếu không muốn, người ta sẽ tìm lý do. Còn nếu muốn, người ta sẽ tìm cách. Nếu yêu ai đó thật lòng thì sẽ phải tìm mọi cách để lấy họ, phải không? Cô đi đi, về nhà của mình đi. Cảm ơn. Lâm đôi mắt trừng trừng nắm chặt tay quay vào bên trong. Thảo quay lưng đi, ôm bụng bước chậm rãi, tiếng bịch sau lưng. Lâm quay lại thấy Thảo nằm bất tỉnh. Tôi mơ màng thấy Lâm đang vỗ nhẹ lên má mình. Lâm, Thảo ơi. Tôi dù trong khoảng thời gian ngắn ngủi cũng cảm nhận được Lâm có gì đó cũng rất tốt với mình. Ít nhất anh ta chưa bao giờ gọi tôi là Ánh, mà luôn gọi tên thật của tôi là Thảo. Chà, mợ bà lại sao vậy? Đã yếu rồi còn bị phu nhân đánh nữa. Lâm, ai đánh? Phu nhân đánh lúc sáng, khi cô ấy vừa viện về, nói rằng cô ấy nói láo với cậu nên bị ăn đánh. Lâm đổi sắc mặt. Nhà họ Trịnh lại một phen náo loạn từ khi mợ bà xuất hiện.